Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, lòng ta lãng lãng hướng đại đạo. Nhất vãng tằng tinh thùy vô tiền. Hạ, hùng vĩ thanh âm đem đạo Hải Thiên Sơn bao phủ, mấy vạn quá khách hóa thành kim quang mưa to trùng sát. Đây là quá khứ tuế nguyệt đối với đương thế cường giả tẩy lễ. Cũng là quá khứ thời gian đối đương thế thời gian gây nên lấy sùng cao nhất chi tôn kính. Tiên chiến, tại loại này khổng lồ trận trong chiến đấu, nhìn Thiên Sơn Phượng Hoàng cùng Chu Tước cùng múa, nhìn chín rồng kéo xe mà qua, nhìn bốn cái tuấn mã đạp lên vân tiêu liệt hỏa, lại nhìn Kỳ Lân cùng Long Tượng đồng thời rít gào nhi động. Những cái kia tiên thánh ma ảnh, bất luận đi qua là ai, hiện tại bọn hắn đều chỉ có một cái thân phận. Quá khách, thời gian người, trăm đời chi quá khách, ngàn vạn tiên nhân hóa thành đại quân xông trận. Trước mặt hùng vĩ sơn hải bức tường phía trước chỉ có một vị tiên nhân. Đương thế khách đối diện thế khách, nhìn cái kia vạn tiên đại trận phá càn khôn, nhìn cái kia vạn tiên mưa ánh sáng lạc thiên hồn. Lăng Yên Đồ bay ra, treo cao ở phía sau, trong đó hóa xuất hai đạo khí số, Liễu Bình Nhi cùng Vô Sinh Hư Thân xuất hiện ở đây. Lý Tịch Trần nhìn về phía cái kia cuồn cuộn vạn tiên, bình ổn mà nói, hôm nay ta Lăng Yên Đồ bên trong làm thu ngàn vạn tiên nhân. Chỉ là không biết được, các người những này chỉ để lại đạo ảnh ra hỏa, có thể hay không bị Lăng Yên Đồ khắc theo nét vẽ. Nếu như không thể, ta chẳng phải là bị thiệt lớn. Kỳ nói có thiện, nhưng một lời rơi, trên đầu cái kia chuông lớn bỗng nhiên bay ra, hóa vạn trượng phương viên hoành thiên mà rơi. Trong đó nhật nguyệt tinh thần hàng thế, sơn hà cỏ cây đều là ra, chúng sinh hình bóng, tiên ma thánh yêu đều là xuất hiện. Đều cầm những cái kia kim quang bạch tỏa, muốn đem thiên địa này cũng câu. Hai ngón tay vừa nhấc, phong hỏa lôi ba đạo thiên tai chi khí lập tức thăng thiên mà đi. Bát quái vừa hiển, thiên địa phong lôi sơn trạch thủy hỏa, dẫn tam tai hóa thiên vân rơi đập. Trong đó ba đạo thiên kiếp quét ngang, cái kia chín rồng chiến xa bị đánh trúng, tại chỗ nổ tung. Cái kia thần điểu bị thiên hỏa thiêu đốt, lập tức rơi xuống càn khôn, nhưng cái kia rồng ngâm hổ gầm như cũ không dứt, quá khách dù cho bị giết, cũng như cũ hô lên những lời kia, gọi là lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi. Lúc này tựa hồ Lý Tịch Trần mới là ngăn cản bọn hắn thăm dò đại đạo nhân. Qua đời khách ngăn đương thế khách cũng ngăn qua đời khách. Nhìn bốn phương tám hướng, thiên địa càn khôn chi khí tứ ngược, Lý Tịch Trần hai ngón tay vừa nhấc, lại lần nữa vận dụng chín thế chín pháp, trấn áp các ngươi, bất tiêu tam thế lực lượng, thanh âm bình ổn, như tĩnh hồ vô định, một thế, một thức, một là, sơn hải, vô số trần ai hội tụ, đem ánh sáng cũng che đậy. Quá khách bọn họ trên thân thể bị cát bụi bao trùm. Lúc này tựa như là từ trong đất đào đến đất tượng tiên nhân. Lịch sử nặng nề cửa hàng mà tới, mà bọn hắn thân ảnh trong nháy mắt liền có thật nhiều từ trên trời đột nhiên rơi xuống. Những cái kia quá khách rơi vào đạo hải, thế là đạo hải bên trong nở đầy quang mang, người bên ngoài dùng từ đều là nở đầy hoa tươi, duy chỉ có lúc này. Những cái kia nở rộ, đợi quang mang tán đi, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, đều là sơn hải một thế, chư trần thế trấn áp lực lượng, quá khách bọn họ không ngừng rơi vào đạo hải, mà đạo hải bên trong sơn hải cũng càng ngày càng nhiều. Bọt nước chấn động càn khôn, sơn nhạc cùng sơn nhạc va chạm nhau, đại địa bị nâng lên, đạo hải cũng bị chất đầy. Thiên địa bên trong, vang vọng cái kia như phong ma một dạng thanh âm. Lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi. Quá khách bọn họ chịu lấy sơn hải trấn áp lực lượng xông về phía trước. bọn hắn cùng người sống khác biệt. Bọn hắn là đạo, sơn hải lực lượng trấn áp đạo ý không kiên người. Mà những cái kia rơi vào đạo hải quá khách hiển nhiên chính là từ bỏ đạo nhân. Chư trần thế chi sơn hải che tại kỳ thân, thật sự là quá nặng nề. Dù cho vô tâm cũng có thể cảm nhận được loại kia nhường người khó mà dung chuyển cảm giác áp bách. Lý Tịch Trần hai ngón tay vừa chuyển, lúc này có quá khách đột phá quần sơn vạn biển. Hắn lái một đầu kỳ lân, trong tay cầm một thanh thiên kiếm. Đối với Lý Tịch Trần đầu lâu liền chém hạ xuống, cái kia hai bên lại có kiếm rít thanh âm vang vọng. Nhưng mà cái kia hai ngón tay đã nâng lên, đời thứ hai, thức thứ hai là kiếm đến, thanh âm rơi, thế là quá khách trong tay. Chuôi này thiên kiếm đột nhiên tuột tay mà đi, phản sát kỳ chủ, mà hai bên kiếm ngân âm thanh càng phát ra to lớn. Cái kia hai ngón tay điểm hướng trên trời, thế là vạn tiên binh khí trong tay đều ra khỏi vỏ. Ngâm sướng thanh âm truyền khắp càn khôn, kia là kiếm tại hát vang, kia là kiếm đang hát tụng, trong đó có đạo kiếm hư ảnh, nhìn có thần kiếm phi thiên, dòm có tiên kiếm hoành thế. Những cái kia trên thân bị trần ai bao trùm chi quá khách đều bị giết. Đạo hải bên trong, trần ai bay lên ba vạn trường, lại nghe được cái kia đạo nhân khẽ nói lời nói, phun một ngụm khí đi. Thế là ba vạn trượng trần ai đều hóa thành tiên kiếm phá thiên. Xưa nay người nào nhìn thấy, nhìn mang mang đạo hải xưng không bờ. Cái này không bờ cảnh nội, có một khí ngữ, được vạn kiếm quy tông. Mưa kiếm thành gió, hóa thành băng lôi mà đi. Trong đó có quá khách giết ra, nữ tử kia bộ dáng. Lúc này Lý Tịch Trần nhìn cũng không thể nhìn. Trong tay hai ngón tay vừa chuyển, hơn ngàn tiên kiếm bay tới, trong nháy mắt đưa nàng đâm xuyên. Mưa ánh sáng mang theo cát bụi băng đi. Nữ tử kia mặc máu nhuộm bạch bào, trên đầu mang theo thiếu giác đầu nón lá, bộ dáng kia lộ ra dĩ nhiên là Trúc Ngưng Tâm. Kiếm tiên chi đạo đắp lên ngàn phi kiếm giết chết, từ trong kiếm mà đi tới trong kiếm mà đi. Mà đổi thành bên ngoài một chỗ, đồng dạng có người bị thiên kiếm chảm diệt, cấm kiếm tôn giả, nổ tung, hóa thành trần ai tán đi, vạn kiếm che trời, rót thành kiếm long, phía sau thiên vực ngoài có vô số quá khách hàng thế mà tới. Kim quang trấn mưa, trên thân không nhiễm trần ai, mà trước đó lây dính trần ai quá khách đều bị giết chết. Lúc này trông thấy vô tận khí số bay lên trời, chuyển đến Lăng Yên Đồ bên trong. Bọn hắn trước đó lưu lại ở trong trận một đường nhỏ bé khí số đều bị Lăng Yên Đồ thu đi. Thế nhưng bởi vì quá yếu ớt, cuối cùng chỉ là khắc theo nét vẽ quang ảnh. Vì thế tại Lăng Yên Đồ bên trong, chỉ ở bối cảnh bên trong hiển hóa ra hoàn toàn mông lung tiên nhân thân ảnh. Trên trời cái kia bùn vàng đại ấn chấn xuống, Hoàng Thiên Uy có thể chấn động càn khôn, nhìn chín đạo hoàng hà rít gào mà đi, đem quá khách bọn họ đều bao phủ, mà ở trong đột nhiên có mấy đạo quang mang sáng lên, đánh rách tả tơi càn khôn mà ra. Bọn họ nói ý vô cùng kiên định, không bị bên ngoài pháp sở nhuộm dần, lúc này phá vỡ Hoàng Thiên lực lượng, cái này khiến Lý Tịch Trần đều giật mình không thôi. Trông thấy cát vàng hoàng thủy chính mình mà đi, cái kia cầm đầu một cái đạp lên một tòa phi sơn mà đến, trong miệng cao giọng ngữ, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi. Lý Tịch Trần hai ngón tay lại là khẽ động, ba đời, thức thứ ba, đệ tam thị, bạch hòa, trắng xóa bức tranh hiển hiện, hắn trong nháy mắt được thu đi. Lúc này sơn hải quét ngang, vạn kiếm nộ khiếu, lại có bạch hoạc che trời. Phía trước là vạn tiên sông trận, giá chín rồng thiên phượng mà tới, mang mang vô tận quá khách bọn họ từ thiên ngoại thiên bên trong hiển hiện. Dù cho vạn kiếm lại lợi, dù cho sơn hải lại chìm, dù cho bạch hoạc bên trong thật ẩn giấu một cái thế giới, bọn hắn cũng có thể dựa vào hướng đạo chi tâm đem trấn áp lấp đầy. Bọn hắn là bị chép lại tồn tại, bọn hắn tự nhiên cũng có cường giả. Ầm ầm, sơn hải bị tách ra, có quá khách gánh vạn kiếm mà tới. Bạch Hoặc đè xuống, hắn xuất thủ đi, đem cái kia trắng xoa thế giới xuyên qua, trong miệng la lên vô vọng lời nói. Lý Tịch Trần đứng người lên, mi tâm xanh vàng hồng ba đoàn trần khí đi kèm cái kia thiên tiên huyết tại oanh minh. Nhìn một trưởng kia bỗng nhiên rơi xuống, để cho cái này càn khôn địa phúc phiên thiên, đạo hải quy thiên, thiên vũ lạc địa, chí nhân vô kỷ, đại đạo vô tình mang thai thiên địa. Một trưởng này vỗ xuống, sơn hải trong đó tách ra cuồn cuộn con đường, chí nhân vô kỷ, tăng thêm ba đạo trần thế, trong đó khởi chư trần thế chi quyền, mọi người vì mình, khai thiên tích địa, lại tố càn khôn, chí nhân vô kỷ, thuận theo tự nhiên, không lấy chính mình ý thức nhi động, chúng sinh vì bản thân, mình là chúng sinh, thế là vô số của khách tại chỗ nổ tung, thần nhân vô công, cái này thứ hai trưởng rơi, diệt đi tất cả sống sót người khí tức, nhìn thiên vực bên trong quang mang như rồng, tụ hợp vào Lăng Yên chi đồ, mà đợi đệ tam trưởng rơi, đã vô danh chính là tọa vong, thiên quên thiên thân, địa quên địa thể, thánh nhân vô danh, quá khách bọn họ thân thể trở nên mờ đi, cái kia quá khứ thời gian lại lần nữa hiển hóa, như trường hà rút lui, tựa như là tại dắt bọn hắn quy cùng trong năm tháng. Lý Tịch Trần nhìn chăm chú lên bọn hắn, mà những này quá khách cho dù là tại diệt đi trong nháy mắt, cũng như cũ đang hô hoán câu nói kia, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, dù cho quên mất hết thầy cũng sẽ không quên truy đuổi đại đạo. Đây là bọn hắn tồn tại căn bản, mà quên mất nguyên ý đồng dạng là vì truy đuổi đại đạo. Lăng Yên đồ rơi, trong đó khắc theo nét vẽ chúng quá khách hình bóng, mông lung quy tại bối cảnh trắng thế bên trong. Thanh âm kia như cũ cuồn cuộn hùng hồn, ngàn vạn quá khách tại âm vang mà nói, tức là thân rơi hồng trần ý cũng bất diệt. Chỉ vì đại đạo phía trước, Lý Tịch Trần một người nắm chuông nhi động, trấn áp vạn tiên tại đạo hải bên trên. Cái kia tiếng chuông vang vọng, đánh ra 400 hạ, thế là nghe được thanh phong truyền, trong cõi u minh, hình như có người cười vang mà nói, nhìn, nơi đây sơn hải như mưa rơi, nhìn, nơi đây vạn kiếm âm vang đồng ý, nhìn, nơi đây quá khách họa bên trong nói, nửa bước lôi trì không qua, khinh lôi hành thiên, mang mang trần thế có ánh sáng tiến nhanh, đạo hải bên trên, tiếng chuông rơi, tiên nhân hô ta, xưng thái ất đến gọi đại la, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.